Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 263, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tìm được dù, Kiều Chiêu cẩn thận mở ra kiểm tra, may mắn là cái dù vẫn nguyên vẹn, không bị hỏng ngắn. Thầm nghĩ nếu mà làm mất dù, Trần Nguyệt chắc chắn sẽ không cho hắn lên giường ngủ. Trở về nhà, Kiều Chiêu tắm rửa sạch sẽ với nước lạnh rồi mới bước vào nhà. Vừa nghe tiếng cửa mở, Trần Nguyệt lập tức tỉnh dậy, thấy Kiều Chiêu bước vào mới thở phào nhẹ nhõm. Đã về rồi à, mọi chuyện thế nào? Kiều Chiêu bò lên giường, kéo chăn đắp nhẹ, rồi đáp. Bắt được bọn trộm rồi, là hai huynh đệ Tiền gia, chính là nhi tử nhà bà Tiền, cái người mà lần trước mang 3 quả trứng gà đến đổi rau nhà ta đấy. Trần Nguyệt hỏi, vậy giải quyết thế nào? Kiều Chiêu nói, ta đánh chúng một trận rồi gọi trưởng thôn tới, sáng mai sẽ đưa chúng lên quan phủ để cảnh cáo, giết gà dọa khỉ. Không thể để ai cũng đến trộm rau nhà mình được. Chúng ta đâu thể cứ đêm nào cũng phải đi tuần tra mãi. Trần Nguyệt đồng tình, đúng rồi, ngày mai phải dậy sớm, ta e bà Tiền sẽ đến khóc lóc ầm ĩ để xin tha. Kiều Chiêu gật đầu, ta cũng nghĩ thế, thôi ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc. Bên kia, Tiền thị nghe được tin bọn trộm là huynh đệ Tiền gia thì cũng không ngạc nhiên. Ta đã nghi ngờ là bọn chúng rồi, 3 quả trứng gà mà đòi đổi bao nhiêu rau của nhà ta. Không được thì quay sang trộm cắp. À, bọn chúng có hái được dưa leo của mình không? Kiều Nhị đáp, ta mang về để ở bếp, ngày mai lấy ra ăn. Tiền thị nói, tốt, ngày mai các huynh đi quan phủ, ta sẽ dậy sớm làm đồ ăn cho các huynh. Ngày hôm sau, Kiều Chiêu, Kiều Nhị và Kiều Đại Sơn dậy sớm để lên quan phủ. Trần Nguyệt cùng người ở nhà chờ tin, trong khi đó, bên nhà bà Tiền, bà ta lo lắng vì cả đêm hai nhi tử không thấy về. Bà ta nhanh chóng chạy ra ngoài dò hỏi tin tức. Trên đường, bà ta gặp bà Chu. Bà Chu cười nhạt, bà Tiền, hề nói hai nhi tử nhà bà bị trưởng thôn giải lên quan phủ rồi. Đi nhanh không lại muộn đấy. Bà Tiền nghe tin mà rụng rời, gấp gáp chạy về nhà lấy tiền rồi cùng hai tức phụ vội vàng lên huyện thành. Bà Chu đứng nhìn theo, khinh bỉ nói, đáng đời, dám đi ăn trộm. Khi bà Tiền và các nàng dâu đến nơi, hai huynh đệ Tiền Đại và Tiền Nhị đã bị kết án trộm cắp, bị phạt mỗi người 30 roi và phải ngồi tù 1 năm. Do tội danh bị bắt quả tang nên Kiều gia không chịu nhiều thiệt hại, chỉ được bồi thường 10 văn tiền. Nhưng bà Tiền nghe phán quyết xong thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Hai nàng dâu của bà ta vội đưa bà ta đến y quán. Bà ta chỉ bị hoảng sợ quá độ, không có gì nghiêm trọng, nhưng vẻ mặt như đã già đi cả chục tuổi. Không còn cách nào khác, bà ta đành đưa tiền cho quan binh để họ chăm sóc hai nhi tử trong tù. Trên đường về, bà Tiền mặt đầy hận thù, hậm hực nói. Đi, về nhà, tất cả là do Kiều gia. Nếu họ không cho ta một lời giải thích, ta sẽ đến treo cổ trước cửa nhà họ. Nhưng tức phụ Tiền Nhị thì lo sợ, ngập ngừng nói. Mẹ, con không dám đâu. Trần Nguyệt ở Kiều gia nổi tiếng là người ghê gớm nhất thôn, con không dám chọc vào. Tức phụ Tiền Nhị sợ hãi nói, nương, hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Bốp, tức phụ Tiền Nhị lãnh chọn một cái tát từ bà Tiền. Ngươi có phải là người của nhà ta không? Giờ là lúc phải đối đầu với Kiều gia, không thể nhún nhường. Về nhà lấy dây thừng, ta sẽ qua cửa Kiều gia mà khóc lóc. Không làm lớn chuyện này thì sao nuốt được cục tức này? Cách chương.